Chiến thần Hào Môn, chương 2190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cái này Lang Tiên Sinh cường đại, đã thật to vượt qua tưởng tượng của bọn họ, khiến người ta khiếp sợ. Thậm chí là vượt qua bọn họ nhận thức, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, người tập võ có thể cường đại đến loại tình trạng này sao? Vài cái tông chủ toàn bộ đứng dậy, che ở Giang Ninh trước mặt, bọn họ rõ ràng, Giang Ninh sống, bọn họ mới có cơ hội, bằng không, tới cửa bên trong, coi như là bị Lang Tiên Sinh khuấy long trời lỡ đất, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hôm nay muốn chiến, chúng ta đây liền chiến đấu đến chết mới thôi. Tính Phong trưởng lão gầm lên, hết thảy thù mới hận cũ, nhất định coi như hết. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, trước mắt Lang Tiên Sinh chính là giết nghe thiền đại sư hung thủ, coi như mình muốn chết, hắn cũng muốn đem hết toàn lực cho tông chủ báo thù. Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, chỉ là, Lang Tiên Sinh vẫn chưa muốn động thủ. Hắn nhìn quét một vòng, trên mặt lạnh ý rõ ràng, này mảnh giấy vụn vậy ra mặt không đứt rời rơi xuống, lộ ra phân nửa chân diện mục. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, da nhẵn nhụi xem ra giống như là thanh niên nhân, có thể nghe thanh âm, rồi lại tang thương rất. Giết các ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lang Tiên Sinh nói, các ngươi còn chưa xứng. Nói xong, hắn nhận chân chân nhìn Giang Ninh liếc mắt, thân thể lóe lên, liền tiến vào sơn lâm, biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn đi, mọi người như trước không dám khinh thường, thần kinh căng thẳng, lo lắng Lang Tiên Sinh sẽ đi mà quay lại. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn trốn, Giang Ninh đè xuống muốn phun ra tiên huyết chậm rãi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn nói là đào tẩu, người cảm giác thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Liễu Xuyên đạo quan thầm nghĩ, không có việc gì, chỉ là một hơi thở không có lên tới. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận, gật đầu, mọi người mới yên lòng. Đáng sợ như vậy chiêu thức bọn họ sợ rằng nhất chiêu đều không tiếp nổi, Lang Tiên Sinh toàn bộ tiếp nhận không nói, hơn nữa tựa hồ, không chút nào bị thương dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, người nói hắn là trốn. Lý Huyền nhìn Giang Ninh, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh gật đầu, không đi, hắn ngày hôm nay phải chết ở nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, kinh khủng sát ý, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bọn họ là lần đầu tiên cảm giác được Giang Ninh sát khí trên người, giống như thực chất vậy, chỉ cần hơi thở này, là có thể làm cho người bình thường không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh rất bình tĩnh, hoàn toàn chính xác lần này kém một ít, hắn rất đúng nói quyền pháp lý giải đã sâu đậm thế nhưng lần đầu tiên thi triển, vẫn không có thể như vậy thuận buồm xuôi gió. Bằng không, ngày hôm nay Lang Tiên Sinh không chết cũng phải trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn hít sâu một hơi, khôi phục như lúc ban đầu, cũng không vì lần này không có thể giết Lang Tiên Sinh mà ảo não. Bởi vì hắn biết Lang Tiên Sinh không có đơn giản như vậy, muốn giết hắn, khẳng định cũng không còn dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, làm sao bây giờ, trong mây khách hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lang Tiên Sinh tồn tại, bọn hắn bây giờ đều biết cường hãn như vậy khủng bố, căn bản là không người có thể địch. Chỉ có thể liên thủ, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh nói, hiện tại ta hoài nghi, này sương mù màu xám, chính là hắn làm ra, vì chính là bức bách các ngươi lao ra sơn môn bên trong. Cùng Lang Tiên Sinh nói mấy câu, liền rõ ràng lộ ra quá nhiều tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh lúc này còn cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Hắn hiểu được Lang Tiên Sinh khẳng định không phải người bình thường, hơn nữa hắn biết cực đạo quyền phổ, biết quyền phổ lên bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, có thể Lang Tiên Sinh rốt cuộc muốn làm gì, Giang Ninh vẫn không hiểu. Lấy thực lực của hắn, chẳng lẽ không có khả năng khai sơn môn bên trong? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đại gia đề cao cảnh giác tuyệt đối không thể sơ suất, Lang Tiên Sinh nếu là đi mà quay lại cũng không dễ dàng đối phó như thế. Mấy người lập tức đặt thành chung nhận thức mấy đại tông môn hiện tại phải liên thủ chỉ có chiến đấu với nhau, mới có cơ hội, nếu như xa nhau, sợ rằng biết từng cái bị Lang Tiên Sinh đánh tan, đến lúc đó, liền thực sự không đủ sức xoay chuyển cả đất trời rồi. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh, đi về nghỉ trước. Liễu Xuyên nói nhìn hắn, trên mặt vẫn là lo lắng. Bên này chúng ta tới an bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh gật đầu, không nói gì thêm, xoay người ly khai. Mà cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khoảng cách Sơn Lâm đã rất xa. Làng Tiên Sinh dừng bước, đột nhiên mở miệng oa được phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.